Chiến thần Trấn Quốc, chương 1534, chương 1535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi sẽ nghe lời con gái. Ông cụ Lâm đồng ý, cảm ơn. Cao Khánh Dư dập đầu vài cái. Giống như vừa chút được gánh nặng, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Anh đừng tưởng rằng không nói ra thì tôi sẽ không biết. Tôi sẽ tra ra. Ông cụ Lâm giống lên. Hôm nay những việc kỳ lạ cứ nối tiếp nhau xảy đến. Đầu tiên là việc của Long Cuồng Đô. Sau đó là Cao Khánh Dư. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có phải Cao Khánh Dư sợ tên nhóc Diệp Lâm Quân đó không? Vì vậy mới tới đây xin hủy bỏ hôn ước như vậy. Ông cụ Yêm ngạc nhiên. Chắc không phải đâu. Cha, trước đây bọn họ đã từng gặp nhau rồi. Hơn nữa Diệp Lâm Quân có thể dọa sợ người đứng thứ ba bảng xếp hạng sao? Đây là chuyện không thể xảy ra. Lâm Phụng Tiên ngay lập tức nói. Lâm Hiếu Thiên cũng cảm thấy không thể. Có thể Cao Khánh Dư vì lý do khác nên mới làm như vậy. Mà này, Diệp Lâm Quân đâu rồi? Bảo anh A đến nhà họ Lâm. Ba muốn anh ta tự mình giải thích với con. Lâm Hiếu Thiên quay sang nói. Lý Tử Nhiệm chỉ có thể gọi điện cho Diệp Lâm Quân. Alo, anh đến Kinh Thành chưa? Anh Đạn ở Kini, Thành rồi. Bây giờ đang ở cùng Tiêu Thấm. Có chuyện gì sao? Nghe Diệp Lâm Quân nói như vậy. Lý Tử Nhiệm liền tức giận. Anh còn hỏi có chuyện gì sao? Không phải nói là đến Kinh Thành để cho em một lời giải thích sao? Bây giờ vẫn chưa thấy anh ở đâu. Xin lỗi. Anh phải giải quyết một số việc khác. Ngày mai anh giải thích với em có được không? Diệp Lâm Quân xin lỗi. Lý Tử Nhiệm cười lạnh nói. Em thấy anh không muốn giải thích với em một chút nào đúng không? Nếu muốn giải thích thì ngay lập tức đến nhà họ Lâm giải thích với Y Mồ. Được, bây giờ anh sẽ đến nhà họ Lâm ngay. Tiện thể cảm ơn ba nuôi của Y Mồ. Sau, khi Diệp Lâm Quân tách khỏi Tiêu Thấm, liền đến thẳng nhà họ Lâm. Nhưng lúc Diệp Lâm Quân định bước vào cổng nhà họ Lâm thì bị chặn lại. Không phải gọi tôi đến sao? Tại sao lại ngăn cản tôi? Diệp Lâm Quân cau mày. Cậu có thể vào, nhưng không phải đi vào mà phải quỳ vào. Lâm Phụng Tiên lạnh lùng nói. Cách chương.